Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Giúp hắn ăn bài hôn sự a. Trần gia, Trần Quan Đình thư phòng. Trần Hạo Đông từ khố phòng một bên kia sau khi lãnh thưởng liền bị Trần Quan Đình gọi đến nơi này. Trần Hạo Đông một mực cung kính đứng ở Trần Quan Đình trước án. Không biết phụ thân gọi ta đến là vì chuyện gì? Trần Quan Đình từ tốn nói một câu. Ngươi sinh cái nữ nhi tốt. Theo ta hôm nay thấy nghênh nhi nàng không phải linh tỉnh trung kỳ, mà là linh tỉnh hậu kỳ. Ngươi cái này làm cha, thật sự là có chút. Trần Hạo Đông vội vàng cúi đầu xoay người. Hài nhi có lỗi, mà thôi. Trần Quan Đình khoát tay áo còn nói. Nhi tử kia của ngươi Trường Thanh hắn năm nay cũng 20 a, là thời điểm thành gia lập nghiệp. Trần Hạo Đông sững sờ kịp phản ứng về sau vội vàng nói. Phụ thân nói phải. Trần Quan Đình từ trên bàn cầm lấy một bức tranh, đưa cho Trần Hạo Đông. Mấy ngày trước Nam Trấn Âu Dương gia phái người đến chiêu con rể. Ta vốn dĩ còn đang do dự lấy phải phái ai đi qua. Hôm nay ta thấy Trần Trường Thanh tâm niệm, thông suốt, làm người cơ cảnh, ngược lại là phù hợp. Trần Hạo Đông tiếp nhận bức tranh cũng không mở ra mà là hỏi. Âu Dương gia, không biết là vị tiểu thư nào chiêu con rể? Bắc Hải Trấn chia làm Nam Bắc hai trấn. Trần gia cùng Âu Dương gia phân biệt khống chế Nam Bắc Trấn tài nguyên. Cho tới nay người hai nhà một mực ai cũng không phục ai. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, Âu Dương gia đã xảy ra một sự kiện về sau, bắt đầu mơ hồ ép Trần gia một nửa. Trần Quan Đình, Âu Dương Vịnh Phong, Trần Hạo Đông sững sờ. Như thế nào là nàng? Trần Quan Đình lạnh nhạt nói. Ngươi lần này trở về sắp xếp người chuẩn bị Trường Thanh chân dung. Nếu Trường Thanh được tuyển chọn có thể ở rể Âu Dương gia, cũng là phúc khí của hắn. Trần Hạo Đông trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ở rể, Trần Quan Đình mắt lạnh nhìn Trần Hạo Đông một cái. Trường Thanh dù sao vẫn là phàm nhân. Cái kia Âu Dương Vịnh Phong lần này một bước lên trời. Trước khi đến tiên môn trước đó rộng rãi chiêu con rể đoán chừng cũng là muốn vì trong nhà lưu lại tiên chủng, nếu là Trường Thanh có thể trèo lên cành cây cao, nghênh nhi ngày sau đường cũng sẽ dễ đi rất nhiều. Ngươi sau khi trở về liền cùng Trường Thanh nói như vậy. Trần Quan Đình lại nhỏ giọng bàn giao Trần Hạo Đông vài câu. Trần Hạo Đông liên tục gật đầu đáp ứng. 15 phút đồng hồ về sau, Trần Hạo Đông liền về tới tam phòng biệt viện. Hắn đi đến nhà ăn, lại phát hiện đại sảnh đại môn đóng chặt, hai cái người hầu canh giữ ở cửa ra vào. Đây là làm gì? Vì sao muốn đóng chặt đại môn? Trần Hạo Đông nhướng mày mở miệng lại hỏi. Người hầu Tiểu Trương cúi đầu trả lời. Tam gia bình thường rất ít trở về dùng bữa tối, có chỗ không biết. Từ khi nghênh tiểu thư 4 tuổi bắt đầu, Trường Thanh thiếu gia liền yêu cầu buổi tối đóng cửa dùng bữa. 4 tuổi bắt đầu, cái này Trần Trường Thanh đang làm cái gì? Trần Hạo Đông cũng không cần quản những người hầu này, trực tiếp liền dựa vào tại cạnh cửa. Hắn ngược lại là muốn nghe một chút xem rốt cục Trần Trường Thanh đến cùng đang làm cái gì việc. Không thể lộ ra ngoài, hắn lắng tai nghe. Mơ hồ nghe đến Trần Trường Thanh thanh âm. Đúng, là vị trí này. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Có đau một chút. Trần Trường Thanh ngươi thật to gan. Trần Hạo Đông bỗng nhiên mở ra đại môn. Hắn vừa đi vào, liền thấy Trần Trường Thanh nằm tại trên ghế. Đầu hơi hơi dương lên. Thoải mái mà nhắm mắt lại. Trần Tử Nghênh đứng ở Trần Trường Thanh phía sau. Nhón chân. Hai tay đặt tại Trần Trường Thanh bờ vai bên trên. Nàng hơi hơi kích phát thể nội linh dịch truyền đến trên đầu ngón tay giúp Trần Trường Thanh xoa bóp. Trần Hạo Đông tiến vào trong nháy mắt. Màn này dừng lại. Ba người hai bên đều có điểm xấu hổ. Trần Tử Nghênh. Cha, ngươi làm sao đi vào đều không gõ cửa. Thật không có lễ phép. Trần Trường Thanh mở to mắt. Cha, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Ăn hay chưa? Trần Hạo Đông mím môi một cái. Trần Trường Thanh, ngươi đây coi là lời gì? Để cho ngươi muội muội giúp ngươi xoa bóp. Ngươi không biết nàng là chúng ta Trần gia thiên tài sao? Ngươi đây coi là chuyện gì đây ngươi? Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp nói chuyện giải thích. Trần Tử Nghênh liền hừ một tiếng. Cha, ngươi quá mức, quá đáng. Ngươi hôm nay đều mắng ca ca hai lần. Ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Trần Hạo Đông, ngoặc kép. Trần Hạo Đông cái này có thể trách ai được? Hắn quanh năm suốt tháng đều không mấy ngày trong nhà. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh quan hệ tốt hơn cũng là đương nhiên. Trần Hạo Đông hít một hơi, ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, đem từ khố phòng một bên kia có được ba bình ban thưởng đều lấy ra. Nghênh nhi, ngươi nhìn ba ba cầm cái gì trở về? Lần này ra ra ngươi thực rất xem trọng ngươi. Một lần tưởng thưởng cho ngươi ba bình linh dược. Mấy năm trước thi đấu, ưu tú nhất Trần Vĩ Tùng cũng bất quá là trúng thưởng một bình linh dược mà thôi. Trần Tử Nghênh nhìn thoáng qua ba bình linh dược, sau đó thuận miệng nói ra, không phải chính là tăng linh đan, bồi nguyên đan cùng hồi linh đan sao? Ta mấy năm trước liền nếm qua. Trần Tử Nghênh nói còn chưa dứt lời, một bên Trần Trường Thanh liền điên cuồng ho khan. Khụ khụ khụ. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái, vội vàng che miệng, phảng phất đã làm sai điều gì đồng dạng cúi đầu. Thế nhưng là Trần Hạo Đông đã nghe thấy được Trần Tử Nghênh lời nói, hắn nhướng mày lạnh lùng hỏi. Nghênh nhi, ngươi ở đâu ra thuốc uống? Trần Trường Thanh biết mình nhất định phải ra mặt cứu chàng. Thế là đứng lên ôm quyền cúi đầu nói ra. Cha, việc này trách ta. Trần Hạo Đông híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Trách ngươi. Trần Trường Thanh giải thích nói. Việc này chỉ trách Hải Nhi. Năm đó tổ phụ kết luận ta linh giếng khô kiệt. Cha ngươi còn vì ta mua không ít linh đan cho ta trị liệu. Ta tự biết vô dụng. Vừa vặn khi đó Nghênh Nhi vừa vặn ra đời. Thế là ta liền tự mình đem những linh dược kia lưu lại. Chờ Nghênh Nhi lớn lên bắt đầu tu luyện. Ta liền đem những linh dược kia đưa cho Nghênh Nhi. Nghe được Trần Trường Thanh giải thích, Trần Hạo Đông cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ đến Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh ở giữa lại còn có một câu chuyện như vậy. Trần Trường Thanh là Trần Hạo Đông trưởng tử. Năm đó Trần Hạo Đông biết được Trần Trường Thanh linh giếng khô kiệt. Dưới tình thế cấp bách cũng thử rất nhiều phương pháp, mua không ít linh dược. Không nghĩ tới, cái này liền khó trách Trần Tử Nghênh linh giếng bên trong linh dịch hiện lên về sau thực lực tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai cũng có Trần Trường Thanh một bộ phận công lao. Thử nghĩ một chút, năm đó Trần Trường Thanh cũng bất quá là 10 tuổi hài tử. Bị phán định là linh giếng khô kiệt, khi lấy được nhiều như vậy linh dược về sau, trước tiên nghĩ tới thế mà không phải mình phục dụng. Mà là toàn bộ để lại cho Trần Tử Nghênh. Trần Hạo Đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Khó trách ngay cả phụ thân cũng nói Trường Thanh hắn tâm niệm thông suốt. Làm người cơ cảnh, đáng tiếc. Trần Hạo Đông thở ra một hơi. Sau đó đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi đại ca đối ngươi tốt. Ngày khác ngươi nếu là một khi đắc đạo, ngàn vạn phải nhớ. Trần Tử Nghênh, cha ngươi nói cái gì? Ta làm sao có thể sẽ quên anh ta? Trần Hạo Đông thở dài một hơi. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh một cái là thiên tài tu giả. Một cái bất quá là người bình thường về sau phải đi đường hoàn toàn khác biệt. Tách ra là chuyện sớm hay muộn. Trần Hạo Đông chần chờ một chút. Liền đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi ngươi đi nghỉ trước. Ta có việc muốn cùng ngươi ca nói. Trần Tử Nghênh nghi ngờ hỏi. Ba ba, có chuyện gì ta tại thời điểm không thể nói. Trần Hạo Đông, ngươi mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi. Trần Tử Nghênh lắc đầu. Ta không mệt, vì sao các ngươi đều nói ta mệt mỏi. ta thực sự không mệt. Nếu không ta cho các ngươi đùa nghịch một bộ Thu Thủy Lạc Hà kiếm. Trần Trường Thanh, phốc, một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Trần Hạo Đông chừng Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh nhún vai. Ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Có cái gì cao hứng sự tình nói ra để cha cũng cao hứng một chút. Trần Hạo Đông híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh chỉ Trần Tử Nghênh. Cha, ta hôm nay phát hiện ngài sinh ra nữ nhi này thật sự là thật là đáng yêu. Có dạng này muội muội, ta thật cao hứng. Trần Hạo Đông, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh ngẩng đầu lên, chống nạnh nói ra, đó là dĩ nhiên. Trần Hạo Đông mím môi tức giận nói ra, nghiêm chỉnh mà nói đây. Trần Trường Thanh ánh mắt rơi vào Trần Hạo Đông mang tới trên bức họa. Cùng cái này bức tranh có quan hệ. Trần Hạo Đông thấy bị Trần Trường Thanh nhìn ra, liền gật đầu nói, không sai, cùng hôn sự của ngươi có quan hệ. Hôn sự? Trần Trường Thanh mộng, làm sao lại bỗng nhiên cho tới hôn sự đây? Ta vẫn còn con nít a. Ngày hôm nay quả nhiên là không nên đi diễn võ trường. Cái gì hôn sự? Ca ca muốn thành hôn sao? Không, ta không muốn ca ca thành thân. Một bên Trần Tử Nghênh nghe cũng gấp, một lần ôm lấy Trần Trường Thanh eo. Ta muốn lưu lại ca ca bên người. Ca ca ngươi không muốn lập gia đình sớm như vậy. Trần Hạo Đông thấy thế, cau mày nói ra, Nghênh nhi ngươi đừng hồ nháo. Ca của ngươi hắn năm nay 20 tuổi, cũng đến cưới, cũng đến thành gia chi niên. Ngươi làm sao có thể chậm trễ ca của ngươi chung thân đại sự đây? Ta không quản, ta liền muốn chậm trễ, ta liền muốn chậm trễ. Trần Tử Nghênh vừa nói một bên đung đưa Trần Trường Thanh quần áo. Ca, ngươi nói câu nói a. Cái này khiến Trần Trường Thanh làm sao cự tuyệt. Huống chi, Trần Trường Thanh tự mang, muội muội ta thiên hạ đệ nhất. Cái hệ thống này, nếu như Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh tách ra, đối hai người bọn họ mà nói đều không có nửa điểm chỗ tốt. Thế là Trần Trường Thanh liền đối Trần Hạo Đông nói ra. Cha, mặc dù nói hôn nhân đại sự chính là phụ mẫu chi mệnh, nhưng là Trường Thanh còn tuổi nhỏ, lúc này không cần nóng vội. Trần Hạo Đông một bên mở ra bức tranh, vừa nói, việc này như thành, đối với ngươi mà nói cũng là phúc khí. Âu Dương gia Âu Dương Vịnh Phong tiểu thư tại nửa tháng trước được Trấn Nhạc Tông trưởng lão quan Trấn Thiên Thu làm đệ tử nhập thất, vào khoảng 2 năm sau chính thức tiến vào Trấn Nhạc Tông tu luyện. Tương lai không thể đo lường. Một lần này Âu Dương gia rộng rãi chiêu con rể đoán chừng cũng muốn nhân cơ hội sẽ vì Âu Dương gia lưu lại tiên chủng. Nếu như một lần này ngươi bị cái kia Âu Dương tiểu thư chọn chúng. Trần Hạo Đông nói còn chưa dứt lời, Trần Trường Thanh liền từ trong tay của hắn tiếp nhận bức tranh. Này họa quyển bên trên người mọc ra một tấm mặt trứng ngỗng, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt linh động. Cái này Âu Dương Vịnh Phong chưa vào tiên môn, liền có mấy phần tiên tử linh khí, xác thực cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Cái này hôn không nhất định phải thành, chỉ là như phẩm mỹ nữ, đi gặp một lần ngược lại cũng không sao. Trần Trường Thanh vừa nhìn bức tranh, một bên làm như có thật gật đầu nói, dứt lời hắn lại không để lại dấu vết đưa cho Trần Tử Nghênh liếc mắt ra hiệu. Hừ, ca, nghĩ không ra ngươi là loại người này. Trần Tử Nghênh buông lỏng ra kéo lấy Trần Trường Thanh quần áo tay. Bất mãn dẫm chân xoay người chạy ra ngoài. Nhìn thấy Trần Tử Nghênh đi ra ngoài, Trần Trường Thanh luôn miệng nói, Nghênh nhi, ngươi đừng chạy a, ta đùa giỡn. Trần Tử Nghênh cũng không quay đầu lại, chỉ là cao giọng trả lời một câu. Hừ, ta tức giận, ta đi ngủ, không để ý tới các ngươi. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhìn thoáng qua Trần Hạo Đông. Cha, hiện tại Nghênh nhi đi, ngài hãy nói chuyện này chuyện gì xảy ra a? Theo ngài thuyết pháp, một lần này tổ phụ là muốn ta ở rể Âu Dương gia. Trần Hạo Đông gật đầu một cái. Người tổ phụ có ý là như vậy. Tuy nói cái kia Trấn Nhạc Tông không phải là cái gì đỉnh cấp tiên môn, nhưng là gần trăm năm vẫn là đi ra chân tiên. Cái kia Quan Trấn Thiên là bọn hắn gần vài chục năm nay nhất có cơ hội trùng kích tiên vị tu giả. Nếu như hoàn thành, Âu Dương gia tất nhiên một bước lên trời. Tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Chúng ta Trần gia tự nhiên cũng cần phải nắm chắc cơ hội này. Nói đến đây, Trần Hạo Đông bỗng nhiên dừng một chút. Hơn nữa cái này vô luận đối với ngươi mà nói, vẫn là đối Nghênh Nhi mà nói đều là chuyện tốt. Ngươi cùng Nghênh Nhi huynh muội tình thâm, ta biết các ngươi cũng không muốn tách rời. Thế nhưng là tiên lộ dài đằng đẵng, Nghênh Nhi phải đi đường còn rất dài rất dài, mà phàm nhân lại nhân sinh khổ đoạn. Nếu là ngươi bây giờ loạn Nghênh Nhi tâm, chẳng phải là hại nàng cả một đời. Nhưng ngươi thử nghĩ một chút, nếu như ngươi ở rể Âu Dương gia, thành tiên gia con rể, cái kia Âu Dương Vịnh Phong nhớ tới vợ chồng tình cảm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ở trên đường tu luyện sẽ đối Nghênh Nhi nhiều hơn dìu dắt, có lẽ sẽ còn tặng ngươi không ít trường sinh linh dược. Đến lúc đó ngươi không phải có thể có nhiều thời gian hơn cùng Nghênh Nhi gặp nhau sao? Trần Trường Thanh mím môi một cái, hắn không trả lời, thẳng ngược lại hỏi, cha, theo ngươi ngay từ đầu thuyết pháp, một lần này, ta còn muốn cùng những người khác tranh đoạt cái này ở rể cơ hội. Trần Hạo Đông, đúng là như thế, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?